Chương 410, Xâm Lâm Nữ Thần. Cây cầu kia lóe ra sáng bóng trong suốt, treo ở giữa không trung, là do năng lượng thuần túy cấu thành, chắc là trên thế giới này thần kỳ nhất một cây cầu. Cây cầu kia hai bờ sông đều là hắc ám chỗ, Diệp Chu một phe này là mê cung, bên trong có vô số tảng đá quái vật, còn có các loại mê cung thủ vệ, bọn họ có thể phát động tiến công tới đánh những chuyện lặt vặt kia lấy sinh linh. Hơn nữa đối với cái này bên trong khai quật công tác, dường như cũng bởi vì bọn họ tao thụ ảnh hưởng to lớn, nhưng không biết lúc trước đến tột cùng là dùng phương pháp gì, những quái vật này cũng không có phát động. Có lẽ là những cái này ác ma một mực nơi đây tiến hành bố trí, mới để cho những thủ vệ này chưa có hoàn toàn thức tỉnh sống lại, nguyên nhân chính là như vậy, khai quật công tác mới có thể vẫn tiến hành, mà người kia ly khai chỉ làm trở thành nơi đây liên tiếp bất lương phản ứng. Làm lúc này, Diệp Chu đám người xem hướng về phía sau tiến hành khám phá địa phương mới là trọng bắt linh đầu đùa giỡn, thế nhưng chỗ ngồi này phụ không huyền quang chi cầu, đám người không dám trực tiếp đi tới mặt trên. Diệp Chu nhìn một chút hai cô bé, sau đó chính mình đi tới thử một chút, loại vật này dĩ nhiên không gì sánh được kiên cố, so với hắn tưởng tượng còn phải đặc thù một chút. Ta đi trước đi qua, sau đó các ngươi lại đi. Nói xong Diệp Chu căn bản không cần suy nghĩ nhiều đi liền ở tại phía trên cầu, mỗi đi một bước, hắn đều cảm giác mặt dường như muốn đem chính mình thôn phệ, nhưng trên thực tế hắn dĩ nhiên đã xong, toàn bộ hành trình cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Đi tới phần cuối sau đó, Diệp Chu đã tới một cánh cửa khác phụ cận. Trái phải hai bên đều là mỗi bên chủng ma pháp thạch, trong bóng đêm cũng lóe ra quang mang, mà ở cái này ma pháp sư ở giữa chính là vô số bích họa, mặt trên vẽ rất nhiều khó có thể tưởng tượng đặc biệt đồ hình. Sau đó Ún Tở cùng mẹ tỷ hai người cũng quyết định đi tới, có thể nàng hai người đi tới cầu trung ương thời điểm, đột nhiên quát to một tiếng. Diệp Chu quay đầu, còn đã gặp các nàng treo ở giữa không trung, Ún Tở dùng hết ma pháp của mình năng lượng duy trì cùng với chính mình thân hình. Ún Tở cũng không có Diệp Chu thần lực như thế này. Ở trên bầu trời bay lượn, hầu như có vô hạn nguồn năng lượng, Ún Tở ở lôi kéo một người thổi tới trong bầu trời thời điểm, tiêu hao năng lượng rất nhiều, chẳng mấy chốc sẽ không nhịn được, hai người sắp sửa rơi xuống đến vô hạn trong bóng tối, lúc này Diệp Chu liền trực tiếp động thủ. Diệp Chu bay thẳng đến rồi giữa không trung, bằng vào lưu tinh lực lượng, có thể dùng cực nhanh di động, ở nơi nào, hắn dĩ nhiên trực tiếp nắm hai người, lúc này hắn mới phát giác được không thích hợp, bởi vì đứng ở nơi này thời điểm, nhóm người mình lại muốn bị hấp xuống phía dưới. Cũng khó trách Ún Tở cũng không có trước tiên bỏ chạy qua đây. Phía dưới hắc ám phảng phất có vô cùng vô tận hấp lực, muốn đem tất cả sinh linh hút tới phía dưới, dành cho bọn họ cuối cùng chúng chế. Diệp Chu cảm giác phía dưới này mới là pháp trận một cái giải đất trung tâm, kinh khủng hấp thu lực lượng dường như muốn đem tất cả toàn bộ hút vào. Diệp Chu lúc này hét lớn một tiếng, trên người ma pháp năng lượng bạo phát chu vi giống như ban ngày, mà trên núi dâng lên một cái cự đại viên cầu. Đây là một cái lóe kim quang năng lượng thật lớn cầu. Làm quang mang soi sáng thời điểm, tất cả thế giới đều sẽ bị chịu ảnh hưởng, quả thực đáng sợ. Diệp Chu trực tiếp đem trong tay mình năng lượng thật lớn cầu ném tới dưới cầu mặt, trong nháy mắt đó, tràn đầy bạch quang không gian đã bị tràn đầy, bởi năng lượng quá mức dâng trào, mọi người đã sẽ không nhận hấp lực ảnh hưởng, thừa dịp thời gian này đã rơi xuống bên cạnh cánh cửa kia trước. May mà ta còn có thể phát động như vậy công kích, bằng không không điền đầy phía dưới cái không gian kia, vô hạn không hư chân sẽ đem chúng ta nuốt trọn. Diệp Chu nhìn về phía bên cạnh hai cô bé, bọn họ đều chưa tỉnh hồn, sóng to gió lớn đều đã trải qua tới, lại không nghĩ rằng suýt nữa ở chỗ này lật thuyền, nếu như bị hấp thu được phía dưới không gian, thiên biết đến tuột cùng sẽ tao ngộ cái gì, đối với cái này hai nữ hài nhi mà nói, các nàng sinh mệnh vẫn là có ý nghĩa. Hai người đều đối với Diệp Chu ôm tới ánh mắt cảm kích, lúc này Diệp Chu lại thực đã đi tới một bên, nhìn cái kia trên bích họa mặt vẽ ra chế tất cả. Mặt trên hình như là một cái cố sự. Các ngươi cho ta giải đáp một cái, ta xem không hiểu nhiều. Ún Tở cùng mẹ tỉ tỉ mỉ nghiên cứu một cái bích họa, dĩ nhiên đem viễn cổ một đoạn cố sự nói ra. Vào thời viễn cổ, hẳn có nhiều thần minh tồn tại, trong đó ản kẻ sẽ là mẫu thần trưởng quản sinh và tử, được xưng chúng thần chi vương, đứng ở nơi này núi nhìn đến lên dưới, còn rất nhiều những thứ khác thần linh tồn tại, tỉ như rất nhiều nữ thần, mỗi người chiếm cứ bất đồng không gian, duy trì thế giới cân bằng. Tồn tại ở nơi này xâm lâm nữ thần. Chính là viễn cổ thần minh bên trong một cái, chỉ bất quá bởi vì chúng thần chi vương quang huy quá mức chói mắt. Những thứ khác thần minh đều đã ở nơi này dưới quang huy, có vẻ ảm đạm một ít, hơn nữa kèm theo vô số lịch sử thay thế tiến hành. Những thứ này thần minh trung quy sẽ nên đón chính mình vẫn lạc, kỳ thực bất quá là một cái kỷ nguyên chung kết mà thôi không. Ở chỗ này chôn chính là đã từng một vị vĩnh hằng nữ thần một trong, xâm lâm nữ thần, hắn trông coi trên đất bằng tảng lớn rừng rậm, cùng với hết thể cùng liên quan tới tánh mạng lực lượng. Nàng trợ giúp những cái này sinh mệnh đạt được chính mình sức sống, cùng một cách có thể xưng là trải qua đồ đạc, nàng là sinh mạng nguồn suối. Đương nhiên, cái này nữ thần cuối cùng vẫn đối mặt cùng với chính mình chung kết, làm nàng vẫn lạc về sau liền được chôn cất ở nơi này, không còn có người có thể mở ra cánh cửa này. Trên thực tế cánh cửa này đã bị người mở ra, có người cướp lấy nơi này một ít đặc thù đồ đạc. Khai quật công tác một mực nơi đây tiến hành, Diệp Chu cũng nhìn ra được, nơi đây đã tiến hành rồi tương đương thời gian dài nỗ lực, thế nhưng bọn họ lấy được vài thứ kia có hay không đã hoàn toàn bị mang đi vẫn là một cái không thế biết đửa cờ, thế nhưng một vị thần linh vẫn lạc, thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Có không có đề cập vị này nữ thần kết quả thế nào mà chết đâu, giống như bọn họ cường đại như vậy thần minh, hẳn là cường đại đến tột đỉnh cảnh giới. Diệp Chu chính mình cũng có thể cảm giác được, nơi đây nhúc nhích hết thể sinh mệnh năng lượng, nguyên lai xâm lâm nữ thần hoàn toàn chính xác giao phó những cái này tảng đá quái vật sinh mệnh, để bọn họ vĩnh viễn thủ vệ cùng với chính mình lăng mộ. Sợ rằng bên trong còn sẽ có một ít vốn là mục chi vật đồ đạc được ban cho dư sinh mệnh, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. 3. Bốn cái này liền là sinh mạng chân đế, mà có thể giết chết đây cơ hồ sở hữu vô cùng vô tận sinh mệnh chi lực nữ thần, cái kia người hành hung này xem ra cũng cực kỳ cường đại. Mặt trên cũng không có đề cập hắn bị người phương nào giết chết, chỉ nói ở nàng sinh mệnh trước khi vẫn lạc, bóng tối vô cùng vô tận che đậy bầu trời, hầu như muốn đem tất cả thôn phệ, khi hắn ở lực chiến sau đó, rốt cuộc mất đi hết thể sinh mệnh chi lực, rơi vào vĩnh hằng trong giấc ngủ say, cuối cùng bị chuyển tới nơi đây. Mà nương theo nàng ngủ chung đi, còn có năm đó, thành công đem nữ thần lực lượng cướp đoạt nhất kiện khủng bố ma khí. Xem ra những cái này ác ma, hoặc giả nói là hắc ám sứ giả cực lực truy tìm chính là đồ đạc. Chính là chỗ này món kinh khủng ma khí, bọn họ chắc chắn sẽ không hy vọng đạt được thần linh lực lượng, cái này ma khí tên gọi là gì, phệ chi mâu.